Hello, xin chào các bạn. Lại là mình Hải Đăng đây. Chúng ta cùng đến với diễn biến tập 129 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ nhé. Ở tập ngày hôm trước thì Hắc Bạch Vô Thường đã bị chia ly. Một người thì bởi vì chi viện cho Diệp Chi Thu đúng vào thời điểm mà Vô Cực sinh biến chi loạn, dẫn đến cái việc một trong hai người của bộ đôi Hắc Bạch Vô Thường phải bỏ mạng. Nhưng mà ngay lập tức thì Minh Giới đã phái tới một âm soái mới là Nhật Du Thần. Đây cũng là một đại âm soái của Minh Giới, cho thấy rằng là Minh Giới rất quan trọng cái chuyện hợp tác với Diệp Chi Thu. Ở tập ngày hôm trước thì Liễu Tuyết cũng đã mở ra một nghi vấn vô cùng kinh khủng. Đó là liệu có phải thiên sư của Lăng Hồ Sơn đang có một âm mưu gì đó muốn mượn tay người khác để trừ khử đi Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu? Nếu quả thật như thế, một người đứng đầu là đại diện cho đạo môn chính pháp, đại diện cho chính nghĩa, mà lại có hành xử như vậy thì nếu đúng sự thật thì đây thực sự là một bất ngờ bí ẩn kinh hoàng. Nhưng mà bộ truyện này rất là khó đoán, không biết diễn biến tập tiếp theo như thế nào. Chúng ta không có đoán già đoán non nữa, bây giờ chúng ta vào bắt đầu vào tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, 129, người kể Hải Đăng. Diệp Chi Thu nhìn sơ qua tấm thiết bài kia, cùng với mệnh bài của Hắc Vô Thường giống nhau như đúc. Thế nhưng mà cái chữ phía trên lại không có giống. Trên thẻ bài của người vừa mới tới chỉ có một chữ Du. Hẳn là Nhật Du Thần tới từ Minh Giới rồi, Liễu Tuyết thấp giọng nói. Diệp Chi Thu gật đầu, bước ra ngoài cùng Liễu Tuyết. Người lùn kia, mặc dù bộ dáng thấp bé, nhưng mà tốc độ lại di chuyển vô cùng nhanh. Hai chân ngắn ngủi di chuyển trong chớp mắt, đã tới đầu phía đông của thôn. Diệp Chi Thu gọi theo. Có phải là Nhật Du Thần âm soái của Minh Giới không? Nơi này không còn ai. Đã có thể nói chuyện được rồi. Người lùn lúc này mới dừng chân lại, ôm quyền nói. Âm soái thần, Nhật Du Quỷ của Tần Quảng Vương Tiền Điện, ngục thất đầu tiên của Minh Giới, xin ra mắt Diệp Pháp Sư phái Mao Sơn. Nhật Du Thần và Dạ Du Thần cũng nằm trong thập đại âm soái của Minh Giới, thân phận và địa vị chỉ đứng sau Hắc Bạch Vô Thường. Xét theo chức trách thì Nhật Du, Hạ Du là thủ lĩnh của cục tình báo, đặc vụ Minh Giới an bài tại Dương Gian. Bọn họ không thể nào xuất hiện, nhưng tai mắt thì cực kỳ tinh thông, phụ trách tìm hiểu tất cả mọi tin tức trên Dương Gian, đồng thời âm thần giám thị, âm thần lớn nhỏ trên Minh Giới, được phong đất phong hầu tại Dương Gian. Chỉ có điều Diệp Chi Thu không nhìn ra diện mạo của Nhật Du Thần lại ra thế này. Diệp Chi Thu chắp tay hoàn lễ rồi nói, Nhật Du soái đến thật là đúng lúc. Nếu ngươi không có tới, thì chúng ta cũng tự chuẩn bị tới Miếu Thành Hoàng để thông báo một số chuyện đến Minh Giới các ngươi. Nhật Du Thần gật đầu hỏi, xin hỏi, hai vị âm soái Hắc Bạch Vô Thường đang ở đâu? Trong đêm ngày hôm qua, bọn hắn xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Hắc Vô Thường thì đang ở chỗ này. Diệp Chi Thu đem lá bùa chú đã bắt Hắc Vô Thường đưa cho Nhật Du Thần. Nhật Du Thần nhíu mày nhận lấy lá bùa rồi tiện thể phát động nó. Quỷ ảnh lóe lên. Hắc Vô Thường bay ra ngơ ngác nhìn Diệp Chi Thu cùng Nhật Du Thần. Vô Thường đại soái, ngươi làm sao vậy? Đã gặp phải chuyện gì rồi? Nhật Du Thần nghi ngờ hỏi. Huynh đệ của ta, Bạch Vô Thường đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Hắc Vô Thường ngơ ngác nói. Làm sao mà lại không còn nữa? Nhật Du Thần giật nảy cả mình. Vô cực sinh loạn, sát khí đầy trời. Thủy hỏa phong kim chi kiếp. Ánh mắt của Hắc Vô Thường dại ra. Trong lòng buồn như chết, thì thào nói. Diệp Chi Thu giơ tay ra hiệu về phía Nhật Du Thần nói. Vô Thường lão ca, đau lòng tới quá mức, mất hết niềm tin vào cuộc sống, nhiều lần muốn tự sát, lấy cái chết để thể hiện tình huynh đệ của mình. Nhật Du soái, người trước tiên mang hắn trở về minh giới đi rồi từ từ nói. Nhật Du Thần nhíu mày rồi gật đầu nói. Được rồi, ta mang Vô Thường đại soái trở về trước, để hắn tự báo cáo với bệ hạ Tần Quảng Vương. Ta sẽ không có đi đâu, ta muốn đi chung với huynh đệ của ta. Hắc Vô Thường thảo não nói. Diệp Chi Thu không thèm nói nhảm, tiếp tục mang ra một lá bùa chú bắc hát Vô Thường rồi giao cho Nhật Du Thần nói. Lão quỷ này muốn tự sát, Nhật Du soái nhớ giám sát chặt chẽ một chút, đừng để hắn có cơ hội tự sát. Đa tạ Diệp đại sư, vậy ta xin cáo từ trước. Nhật Du Thần nhận lấy lá bùa rồi xoay người quay đi. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của Nhật Du Thần trở nên trong suốt, giống như là người pha lê, dần dần biến mất không thấy tăm hơi. Liễu Tuyết nhìn theo phương hướng của Nhật Du Thần biến mất, nhẹ nhàng nói. Ta thấy đạo hạnh của thần Nhật Du, e rằng không nằm dưới Hắc Bạch Vô Thường đâu. Hai, đáng tiếc, từ nay đã không còn Hắc Bạch Vô Thường nữa rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu thở dài nói. Không có Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường đã mất hết đi niềm tin, sớm muộn kiểu gì cũng sẽ tiêu vong mà thôi. Sau này minh giới còn hợp tác với chúng ta, đi tìm kiếm vô cực chi địa nữa không đây? Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu, quay người trở về nói. Kiếp nạn đã bắt đầu rồi. Nó lại còn tới sớm hơn dự đoán của chúng ta. Người người đều cảm thấy bất an. Nên minh giới chắc chắn cũng không có ngoại lệ đâu. Cho nên ta cảm thấy minh giới vẫn nên tìm chúng ta hợp tác. Chi Thu, ta muốn bế quan để suy nghĩ một chút chuyện. Bế quan? Diệp Chi Thu sững sờ. Đúng vậy, là bế quan. Liễu Tuyết nói. Ngươi muốn bế quan trong bao lâu? Diệp Chi Thu hỏi. Ta cũng không có biết nữa. Ngắn nhất thì là 3 ngày. Dài nhất thì chắc là phải 1 tháng đó. Ngươi suy nghĩ chuyện gì mà cần tới thời gian lâu như vậy? Diệp Chi Thu buồn bã nói. 1 tháng thực sự là quá dài. Hắn cảm thấy mình không thể chịu đựng được nếu phải xa Liễu Tuyết tới tận 1 tháng. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút. Ta cần phải suy diễn về thiên cục bên trong kỷ môn độn giáp. Sau đó ta còn phải tìm về ký ức của cửu thiên huyền nữ. Hiểu rõ hết những chuyện này, chúng ta mới có thể tránh khỏi kiếp nạn, sống sót giữa đấu chuyển tinh duy. Nhưng mà có thể nhớ tới ký ức liên quan tới cửu thiên huyền nữ sao? Diệp Chi Thu tỏ vẻ nghi ngờ. Ta cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng phải cố gắng hết sức thử một lần xem sao. Liễu Tuyết nói. Thế vậy, Tuyết Nhi dự định bế quan ở chỗ nào? Diệp Chi Thu lại hỏi. Người khôn, người chọn trốn lao sao? Ta định tìm một đô thị phồn hoa, sau đó thuê một phòng trọ rồi bắt đầu bế quan. Sống trong đô thị lớn cũng có lợi cho sự khôi phục của Tô Chân và Ấu Lam. Bởi vì ở nơi ấy các nàng có thể tiếp tục tu luyện và tiếp tục tu bổ nhân khí. Cảng châu thị này cũng rất lớn mà. Nằm ở trong vị trí đầu của Hoa Hạ Quốc. Cảng châu không có thích hợp lắm. Ta muốn đi Ma Đô. Liễu Tuyết nói. Vậy thì tùy ngươi vậy. Cho dù đi chân trời góc bể nào, thì ta cũng sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ ngươi. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo tay Diệp Duy Thu vui vẻ nói. Khi ta bế quan, thì ngươi sẽ phải vất vả rồi. Tô Chân và Âu Lam đều phải nhờ ngươi chăm sóc. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó. Nếu không nghe lời ta, thì ta sẽ đánh đòn vào mông. Diệp Duy Thu nói. Trở lại nhà họ Liễu, Liễu Trinh Lương lúc này lại tiếp tục hỏi tùm la tùm lum. Diệp Duy Thu lại nói dối, kể lại cho cha vợ qua loa, rồi sau đó quay trở về tiệm đồ cổ của Miếu Thành Hoàng. Đợi sau khi cha vợ rời khỏi, Diệp Duy Thu lại tiếp tục ngủ. Sau khi trời tối, Diệp Duy Thu mới rời khỏi giường, sau đó rửa mặt xong, thì lên sân thượng của tòa nhà bắt đầu đả tọa luyện công. Tô Chân và Âu Lam, còn có Thái Quang Huy và Quỷ Đồng Tử cũng đang luyện công. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, tất cả mọi người đều cảm thấy muốn điều chỉnh trạng thái, bình phục tâm cảnh. Liễu Tuyết thì một mình trốn trong địa lý cung, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề liên quan đến vô cục chi địa. Hơn 10 giờ, Diệp Duy Thu mới đả tọa luyện công kết thúc, thì lại trông thấy một bóng đen cao lớn đang đi tới tới lui lui trên mảnh đất trống trước cửa nhà họ Liễu. Diệp Duy Thu vừa liếc mắt đã biết vật kia chính là một con quỷ. Chỉ là lão quỷ đó tu vi rất là sâu, quỷ khí ẩn vào bên trong mà không có tản ra ngoài. Quỷ ảnh ngưng tự thành một thực thể, nhìn bên ngoài không khác gì so với người bình thường đang sống. Người bình thường gặp trực tiếp tuyệt đối không nhận ra hắn là quỷ. Này, lão quỷ ở dưới lầu kia, ngươi đang làm cái gì ở dưới đó thế? Diệp Chi Thu từ trên sân thượng thò đầu ra, hỏi vọng xuống dưới lầu. Lão quỷ ngẩng đầu lên một cái, nhấc tay lấy ra một miếng thiết bài, nhỏ giọng nói. Dạ du quỷ của Tần Quảng Vương Điện Hạ, ngục thất đầu tiên của Minh Giới, ra mắt Diệp Phạp, Diệp Đại Pháp Sư. Ây, dạ du soái à? Huynh đệ nhà du soái của ngươi vừa mới giữa trưa ghé qua, bây giờ lại tới lượt ngươi. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút. Nhật du, dạ du vốn là một tổ hợp chỉnh thể. Thế nhưng Nhật du thần dáng người thấp bé, là người đàn ông trưởng thành cũng chỉ cao có 3 tấc. Còn dạ du thần thì thân hình cao lớn, khôi ngô, chênh lệch này cũng quá là lớn rồi. Quỷ ảnh của dạ du thần bay từ trên cao xuống, đi vào mái nhà, thi lễ một lần nữa đối với Diệp Duy Thu rồi nói. Bạch vô thường mất rồi. Hắc vô thường không có gượng dậy nổi, không thể nào chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Tần Quảng Vương bệ hạ để hai huynh đệ chúng ta, Nhật Du, Dạ Du, đi theo Diệp Pháp Sư và Liễu Cô Nương, tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm vô cực chi địa. Hai. Vẫn còn muốn tiếp tục tìm kiếm vô cực chi địa à? Diệp Chi Thu nói với vẻ mặt mệt mỏi. Tạ thất gia, Bạch vô thường đã không còn nữa rồi. Dạ du soái, ta sợ nếu mà tiếp tục tìm kiếm thì các ngươi... Quân mệnh khó tránh, có chết cũng chẳng nề. Dạ du thần ôm quyền ngắt lời Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu. Được, vậy thì được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Mà đúng rồi, Nhật du soái đang ở đâu? Nhật du ban ngày mới hiện thân, dạ du ban đêm hiện thân, ngày đêm không bao giờ gặp nhau. Ban ngày ngươi không tìm thấy dạ du quỷ, ban đêm không tìm thấy Nhật du quỷ. Dạ du thần nói. Được được được, ta cũng không có ý định tìm các ngươi, nhưng mà có một số chuyện vẫn cần phải rõ ràng. Diệp Chi Thu đi vài bước trên sân thượng rồi nói. Chuyện liên quan tới vô cực chi địa, các ngươi không có được hối thúc. Khi tìm được, chúng ta đương nhiên sẽ thông báo. Trước kia, khi Hắc Vô Thường hợp tác với chúng ta, cũng không phải là theo dõi chúng ta mọi lúc mọi nơi, chỉ để lại một cái mệnh bài ở đây. Nếu có việc gì, ta sẽ gõ vào mệnh bài để gọi cho bọn hắn. Dạ Du Thần đưa mệnh bài của mình lên rồi trả lời. Tất cả đều cứ giống như trước kia đi. Hắc Bạch Vô Thường như thế nào thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Cái mệnh bài này, ban ngày, Diệp Đại Sư có mặt trước để triệu hoán Nhật Du Quỷ. Ban đêm thì có mặt sau để kêu gọi ta. Diệp Chi Thu cũng không có khách khí, nhận lấy mệnh bài, lại đưa mệnh bài của Hắc Vô Thường cho Dạ Du Thần nói. Mệnh bài của Hắc Vô Thường bây giờ để chỗ ta cũng vô có dụng. Làm phiền Dạ Du Soái trở về, mang về minh giới dùm ta. Đúng rồi, Hắc Vô Thường hiện tại thế nào rồi? Có còn muốn tự sát nữa hay không? Diệp Chi Thu vẫn còn có chút cảm tình đối với Hắc Bạch Vô Thường, cho nên mới hỏi câu này. Dù sao thì bọn họ cũng hợp tác lâu như vậy, sống chung với nhau cũng tương đối là vui vẻ. Dạ Du Thần lắc đầu, ngập ngừng một chút rồi mới nói. Phạm Bát Gia nản lòng thoái chí, quyết định loại bỏ công lực của bản thân. Tần Quảng Vương bệ hạ và chúng ta đã hết sức khuyên nhủ, nhưng mà khuyên không có nổi. Chắc là ông ấy không chống đỡ được mấy ngày nữa. Trong lòng Diệp Chi Thu trầm xuống, ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ minh giới không cách nào làm cho Hắc Bạch Vô Thường bất tử ư? Có thể giam hắn tới một nơi rồi nào đó rồi từ từ thuyết phục mà. Người sống thì phải dựa vào hơi thở. Còn quỷ môn sống toàn bộ dựa vào cái tâm niệm. Tâm niệm vừa chết, quỷ khí khó mà ngưng tụ lại được, sẽ dần dần tán ra và tiêu vong. Hạ Du Thần nói. Diệp Chi Thu nhíu mày. Không được sao? Nếu nói như vậy, thì mấy tên quỷ phạm tội các ngươi bắt về minh giới, khi gặp phải hình phạt của minh giới mà không chịu khổ nổi, thì chẳng phải sẽ tán công tiêu vong hay sao? Sau khi tiêu vong thôi, thì làm sao mà đầu thai được? Là như thế này. Quỷ hồn cấp thấp kia, chúng ta tự có biện pháp khống chế, nên không để cho bọn hắn tự mình làm biến mất được. Tức là tự mình tự tử đó. Dạ Du Thần sửng sốt một chút, rồi úp mở mở nói. Nhưng mà bản thân Phạm Bát Gia có đạo hạnh hùng mạnh, minh giới khó có thể khống chế được hắn tấn công. Sau khi hắn tấn công, thì sẽ giữ lại một tia nguyên linh, sau đó tiến nhập vào luân hồi điện, rồi chuyển thế đầu thai. Tóm lại, Tần Quảng Vương bệ hạ sẽ có sắp xếp, cho nên Diệp Đại Sư cứ yên tâm đi. Diệp Chi Thư gật đầu không nói và trầm ngâm. Cho dù Hắc Vô Thường có thể chuyển thế, thì hắn cũng sẽ không nhớ rõ được chuyện kiếp trước, sẽ là một người hoàn toàn khác. Đầu thai chuyển thế còn có ý nghĩa gì nữa đây? Dạ Du Thần giống như không muốn tiếp tục trò chuyện về cái chủ đề này, cho nên ôm quyền nói. Ta xin phép về trước. Nếu như Diệp Đại Sư có gì sai khiến, thì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Dạ Du Soái xin cứ tự nhiên. Diệp Chi Thu chắp tay. Dạ Du Soái quay người biến mất vào trong màn đêm. Có tiếng bước chân vang lên. Liễu Tuyết đi trên từ trên mái nhà xuống. Tuyết Nhi à? Vừa rồi Dạ Du Thần mới tới. Diệp Chi Thu vội vàng bước lên, nắm lấy tay của Liễu Tuyết, kể lại một lần chuyện vừa rồi xảy ra. Liễu Tuyết gật đầu, kéo Diệp Chi Thu ngồi xuống trên ụ đá trên mái nhà rồi nói. Chuyện ngươi nói với Dạ Du Thần ta đều có nghe được. Vừa rồi, ta ở ngay sau cầu thang. Thật sao? Không biết Tuyết Nhi có ý kiến gì về chuyện vừa rồi chúng ta vừa mới nói hay không? Hắc vô thường đã trở lại minh giới, thực sự có thể tấn công tự sát sao? Diệp Chi Thu hỏi. Nếu quỷ hồn ở tại dương gian, thì đúng là có thể tấn công mà chết. Quỷ hồn tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Quỷ hồn càng lợi hại, thì năng lực ngưng tụ âm khí càng hùng mạnh. Tư duy nguyên linh của hắn, nếu có phụ thuộc vào âm khí, thì có thể bảo tồn lâu dài. Khi quỷ hồn chi khí khuếch tán tới mức độ nhất định, quỷ khí cùng với dương khí sẽ tiêu trừ lẫn nhau, hai bên đối lập, hóa thành vô hình. Tư duy nguyên linh của hắn sẽ không có chỗ gửi lại, cho nên sẽ biến mất vào trong gió. Nhưng mà tại âm phủ thì sẽ khác. Âm phủ khắp nơi đều là âm khí. Diệp Chi Thu không rõ bằng cách nào Hắc Vô Thường có thể tự làm tán đi âm khí của mình. Giống như có một thùng nước bị đổ vào trong biển rộng. Như vậy thùng nước kia sẽ không những không biến mất, mà ngược lại sẽ tồn tại vĩnh viễn trong biển sâu. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy rằng lý do mà quỷ hồn có thể tồn tại là bởi vì linh lực. Bọn hắn dùng linh lực để ngưng tụ âm khí, bảo tồn tư duy cùng ký ức. Nếu như Hắc Vô Thường tự mình phân tán linh lực ra, tư duy cùng ý thức của hắn cũng sẽ tiêu tán theo. Điều đó nói rõ rằng với quỷ hồn chính là tử vong. Cho nên nếu Hắc Vô Thường muốn chết thì minh giới chắc chắn không cách nào ngăn cản được. Đáng tiếc cho Hắc Vô Thường. Diệp Chi Thu thở dài lại hỏi, ngươi cảm thấy minh giới không cách nào giữ lại ký ức cùng tư duy của Hắc Vô Thường để hắn đầu thai chuyển thế à? Liễu Tuyết trừng mắt cười nói, lại nữa rồi. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần là ta không có tin cái chuyện đầu thai chuyển thế. Hắc Vô Thường không còn nữa thì điều đó có nghĩa là hắn không còn nữa. 100 đời sau chắc chắn không còn Hắc Vô Thường. Nếu có thì chắc chắn cũng là kẻ giả mạo mà thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Có chuyển thế đầu thai không thì sau này kiểu gì cũng sẽ rõ mà thôi. Diệp Chi Thu nhún vai hỏi, đúng rồi Tuyết Nhi, khi nào chúng ta mới lại lên đường đi thần thành Ma Đô đây? Vấn đề số mệnh luân hồi hay là chuyển thế đầu thai này quá huyền bí, cho nên Diệp Chi Thu không muốn tranh cãi cùng Liễu Tuyết nữa. Chuyện trước mắt là phải sắp xếp xong việc bế quan của Liễu Tuyết. Ta đã nói với cha ta rồi, ngày mai ta sẽ đi, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu, nhìn vào sông lâu Lý Thôn, nằm trong bóng đêm lại có chút không có nỡ rời xa nơi này. Sông lâu Lý Thôn này chứa đựng bao nhiêu ký ức sung sướng. Lần xa cách này, thực sự không biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể trở về. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, bọn người Diệp Truy Thu ngồi lên chiếc xe thương vụ chạy từ Càng Châu đến thân thành Ma Đô. Sau một ngày một đêm thì Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết cũng đã đặt chân đến vùng đất của thân thành. Cùng hôm đó, Diệp Chi Thu thuê một căn biệt thự bị bỏ trống bên bờ sông Hoàng Phổ với tiền thuê phòng trong vòng một năm tròn 150 vạn. Cũng may Diệp Chi Thu có nhiều tiền, cho nên việc này không quá quan trọng. Chỉ cần thuận tiện và yên tĩnh là đã được rồi. Sau bữa cơm chiều, Liễu Tuyết nói, hiện tại ta sắp bắt đầu bế quan, cho nên không cần ăn uống. Mọi người không cần phải để ý tới ta. Chi Thu, ngươi mang theo Tô Chân cùng Ấu Lam đi đến trường trung học thân thành. Mỗi 3 ngày thay một cái trường học khác nhau để các nàng tiếp thu nhân khí tươi mới để tiếp tục tu luyện nhân hình. Để ngươi bế quan một mình ở nhà, ta thực sự không có yên tâm lắm. Diệp Chi Thu nhíu mày nói. Nhật Du Dạ Du âm thầm theo dõi chúng ta. Nên hiện giờ chắc chắn họ đang ở gần đây. Yên tâm đi, bọn họ sẽ bảo hộ ta. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Tu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu một cái. Liễu Tuyết cười với hắn rồi nói, sau đó xoay người đi lên phòng trên lầu. Diệp Chi Tu lúc này mới triệu tập mọi người ra để nói chuyện. Lão Thái cùng bốn quỷ đồng tử làm quân tiên phong ở lại trong biệt thự này. Lão Thái bảo vệ trước cửa, quỷ đồng tử trên lầu bảo vệ kín kẽ tất cả mọi hướng phòng của Liễu Tuyết, không được để xảy ra sai sót gì. Thái Công Nghi cùng quỷ đồng tử đồng loạt trả lời. Diệp Chi Thu cũng không yên tâm, cho nên có mệnh bài triệu hồi Dạ Du Thần ra nói chuyện. Tuyết Nhi hiện đang suy nghĩ về hướng vô cực chi địa sẽ xuất hiện lần tiếp theo, cho nên bế quan ngồi thiền để suy diễn. Ta thì đang có nhiệm vụ khác. Dạ Du Soái, làm phiền các ngươi trông coi bốn phía của biệt thự, đừng để người ngoài tới quấy rầy Liễu Tuyết. Dạ Du Thần gật đầu nói, bảo hộ Liễu cô nương cũng là một trong những chức trách của chúng ta. Diệp đại sư cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tuyệt đối, không có sơ hở nào đâu. Diệp Chi Thu lúc này mới yên tâm, mang theo Tô Chân và Ấu Lam ra ngoài tìm kiếm Triều Trung Ngọc gần đây để các nàng hấp thu nhân khí để tu luyện. Cũng may là giáo dục tại Thân Thành rất phát triển, trường trung học dày đặc, đi đâu đâu cũng có. Diệp Chi Thu tùy tiện tìm kiếm một ngôi trường, rồi mang theo Tô Chân và Ấu Lam trà trộn lẫn vào. Trải qua vô cực chi loạn hai ngày trước, tu vi của Tô Chân và Ấu Lam đều tổn thất không có nhỏ. Tu vi của hai cô cơ bản là đã không cao rồi, hiện tại còn gặp phải cái chuyện tổn thất lần này, cho nên càng lộ rõ sự yếu đuối, chỉ có thể miễn cưỡng hóa thành nhân hình. Đi trên đường cũng cần Diệp Chi Thu nâng đỡ, nhất là Tô Chân, trời sinh xương sụn, gần như nửa người trên đều phải dựa vào Diệp Chi Thu, vừa đi vừa uốn éo đong đưa. Diệp Chi Thu tay trái dắt theo Ấu Lam, tay phải còn ôm eo Tô Chân, trong lòng than khổ, nhưng mà không thể nào có lỗi với sự nhờ vả của Liễu Tuyết được. Thế nhưng đám học sinh trong trường này trông thấy Diệp Chi Thu trái ôm phải ấp, mang theo hai tuyệt thế mỹ nữ này, tất cả để hâm mộ ra mặt, cho rằng đây chính là tề nhân chi phúc. Hưởng phước, một chồng nhiều vợ, cho nên Diệp Chi Thu vừa mới mang theo Tô Chân và Ấu Lam đi vào sân trường, đã dẫn tới vô số ánh nhìn chăm chú. Có ba người, cả người đầy mùi rượu, vẫn luôn đi theo từ lúc Diệp Chi Thu mang theo Tô Chân và Ấu Lam tiến vào trong trường học. Trong miệng còn nói những thứ không có đứng đắn, bình phẩm từ đầu đến chân Tô Chân và Ấu Lam. Diệp Chi Thu quay đầu trừng mắt nhìn ba người đó như cảnh cáo. Đi vào bãi tập, Diệp Chi Thu dựa theo lời dặn của Liễu Tuyết, bày ra dẫn khí chi trận để Tô Chân và Ấu Lam đả tọa bên trong. Thế nhưng khi vừa mới bố trí xong trận pháp, ba thằng công tử bột kia đã lạnh khệnh đi qua. Ba người kia đi lên phía trước, không chút kiêng kỵ mà đánh giá Tô Chân cùng Ấu Lam, còn cất lời hỏi. Người đẹp đang luyện khí đấy à? Chúng ta cũng thuộc hiệp hội luyện khí học đấy. Có muốn giao lưu bắn khí với chúng ta hay không? Diệp Chi Thu bẩn bực, bước ra ngăn cản ba đứa thiếu gia ăn chơi trác táng kia, liếc mắt nói. Hai người đẹp này là hoa đã có chủ rồi. Các ngươi đừng có đứng đó mà ý đồ không đứng đắn, cút ra xa một chút cho ta. Ba người này nghe thấy thế thì sững sờ một chút, sau đó mở miệng ngoác to ra cười ha hả. Đương nhiên bọn họ cảm thấy Diệp Chi Thu nói rằng như thế sẽ vô cùng buồn cười. Diệp Chi Thu nhìn dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ta đếm từ 1 đến 3. Các ngươi cút cho ta, nếu không thì... Vù! Diệp Chi Thu còn chưa nói hết câu, thì Tô Chân chợt hiện ra nguyên hình yêu hình, biến thành một con cự mãng quét cái đuôi dài tới đây, đem ra tiếng gió vù vù. Sau khi tu vi của Tô Chân bị tổn thất, thì định lực không có đủ, khi bị kích thích, sẽ không chịu nổi mà hiện ra yêu hình. Diệp Chi Thu đứng trước người Tô Chân và Âu Lam, đưa lưng về phía Tô Chân Âu Lam, cho nên đối mặt với ba đứa học trò phong lưu này. Từ đầu tới giờ, Diệp Chi Thu không chú ý tới sự biến hóa của Tô Chân. Mà ba kẻ phóng đãng kia đối mặt với Tô Chân cùng Âu Lam, tận mắt nhìn thấy đại mỹ nhân biến thành một con chăn lớn, không chịu được, đái ướt hết cả da quần, hồn vía bay ngơ ngác, đứng nơi đó như trời trồng, không nhúc nhích được. Cảnh tượng như vậy chỉ mới thấy trong phim ảnh. Nhìn thấy trong hiện thực như vậy, ai mà không khiếp sợ cho được. Lúc Diệp Chi Thu phát hiện ra sau lưng có cái đuôi rắn quét tới, thì cũng chính là đã muộn rồi. Đuôi rắn của Tô Chân vòng qua bên người Diệp Chi Thu, cực kỳ khéo léo, quấn về phía trước, trúng ba thằng lưu manh. Ba thằng kia đã sợ hết hồn rồi, cho nên không còn cách nào để trốn tránh. Tô Chân, đừng có quậy nữa! Diệp Chi Thu giật nảy mình, vội vàng giơ tay lên, ôm lấy cái đuôi rắn của Tô Chân, đồng thời xoay người, quét chân đá bay ba đứa lưu manh về phía sau. Ba đứa bị nện bay một chút, rồi ngã lộn mấy vòng xuống đất. Mặc dù bị đá một phát, nhưng mà họ tránh được cái đuôi dài của Tô Chân quét vào. Nếu không, bị cái đuôi dài của Tô Chân quất vào thì xương cốt của chúng chắc chắn sẽ gãy thành mấy khúc. Tô Chân giống như vẫn chưa hết căm hận, xoay cái đầu rắn, mở cái miệng to ra như chậu máu, thè lưỡi kêu tê tê về phía ba người kia. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi! Ba đứa thiếu gia ăn chơi trác táng, hai đứa thì choáng váng, đứa khác thì bò bốn cẳng bốn chân, vừa lảo đảo vừa bỏ đầu quay chạy hết to. Có yêu quái, bớ người ta có xà yêu. Não Diệp Chi Thu như muốn phình to ra, vội vàng trừng mắt quét về phía Tô Chân. Tô Chân, ngươi đừng có quậy nữa, nhanh chóng thu vào cho người ta. Tô Chân đang cực kỳ tức giận, đã không cách nào biến hóa trở lại thành nhân hình, đành phải co người, hiện nguyên hình thành một con rắn nhỏ. Lúc này mới bò lên khỏi mặt đất, tiến về trong ngực Diệp Chi Thu. Trời ơi! Ngươi liều lĩnh quá đi. Mấy đứa nhóc đó ta tự xử lý được rồi. Cần gì ngươi phải tự hiện nguyên hình, quấy nhiễu nhân gian chúng sinh. Diệp Chi Thu buồn bực với tay về phía Âu Lam. Âu Lam, đi thôi. Nơi này không thích hợp để tu luyện nữa rồi. Đi theo ta. Âu Lam trông thấy Tô Chân đã hiện nguyên hình, cho nên tâm tình cũng có chút ảnh hưởng. Dứt khoát cũng hiện nguyên hình, rồi nhảy lên đầu vai Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thi triển ngự phong quyết, mang theo Tô Chân và Âu Lam chạy liên tục, phóng ra khỏi tường rào phía đông của thao trường. Nếu không đi thì chắc chắn tất cả mọi người trong trường học đều thấy náo nhiệt mà tới vây xem. Còn về phía hai học sinh kia, quần là áo lụa, Diệp Chi Thu cũng không thèm quan tâm. Đây là bọn chúng gieo gió ắt gặp bão, nghiệp từ miệng mà ra. Vượt qua hàng rào trường học, Diệp Chi Thu tìm đến một cái công viên vắng vẻ, rồi dừng lại trong một góc. Tô Chân và Âu Lam đã bình tĩnh trở lại. Hai người cuối cùng biến thành nhân hình một lần nữa. Diệp Chi Thu thở dài. Tô Chân à, có phải ngươi muốn hại chết ta hay không? Người có phép tắc của người. Yêu có phép tắc của yêu. Hiện nguyên hình giữa phố xá sầm uất như thế này là quấy nhiễu chúng sinh. Đó chính là một tội lớn quá. Ta đi chung với ngươi thì các ngươi cũng chịu tội chung. Nếu như bị sư phụ ta bắt được, biết được, thì chắc chắn ông sẽ trừng phạt ta. Sư công, ta cũng không có cố ý mà. Lúc đó ta tức giận quá nên hoàn toàn mất bình tĩnh, không khống chế được cho nên mới hiện nguyên hình. Tô Chân tủi thân nói. Được rồi. Chúng ta đổi một trường học khác. Các ngươi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà nhớ kỹ rằng, lần sau, nhất định không được làm như thế, nhớ chưa? Diệp Chi Thu nói. Tô Chân cùng Âu Lam đồng loạt gật đầu. Diệp Chi Thu lúc này mới mang theo Tô Chân và Âu Lam đi qua phân nửa thành thị, đi vào một trường đại học khác để các cô ấy bắt đầu tu luyện. Lăn ca lăn lại cả một đêm. Lúc trở về thì trời đã tờ mờ sáng. Trở lại trong biệt thự, Diệp Duy Thu gọi Quỷ Đồng Tử và Thái Quang Huy đến để hỏi thăm chuyện. Cũng may là tất cả đều rất bình thường. Diệp Duy Thu lại lên tới tầng thượng, nhìn Liễu Tuyết xuyên qua song cửa sổ, phát hiện Liễu Tuyết đang ngồi không nhúc nhích trên tường, mắt thì nhắm nghiền. Trước khi Liễu Tuyết bế quan, đã nói rõ với Diệp Duy Thu là sẽ để hở một khe cửa bên ngoài cửa sổ để Diệp Duy Thu tiện quan sát, cho nên cũng làm cho Diệp Duy Thu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trông thấy tình hình của Liễu Tuyết bình thường, thì Diệp Duy Thu lúc này mới bắt đầu đi nghỉ ngơi. Xế chiều, Nhật Du Thần đột nhiên hiện thân, xuất hiện trước người Diệp Chi Thu mà không có bất cứ dấu hiệu nào, cũng không phải là do Diệp Chi Thu triệu tập. Này, Nhật Du Soái, cảm phiền ngươi lần sau, khi xuất hiện nhớ kít một tiếng để đánh động ta có được hay không? Sao đột nhiên xuất hiện đến thình lình như vậy? Diệp Chi Thu có chút buồn bực. Trước khi hợp tác cùng Hoắc Bạch Vô Thường, người ta ra sân đều trước khi xuất hiện đều ca một bài ca, làm đó để đánh tiếng. Nhật Du Thần lại ra sân theo cách này, làm Diệp Chi Thu cảm thấy rất khó chịu. Nhật Du Thần gật đầu. Được rồi, lần sau trước khi đi ra, ta sẽ thổi trước một trận gió. Diệp Đại Sư, ta muốn nói cho ngươi biết, bên ngoài đang có người lén la lén lút, hình như là đang giám thị các ngươi. Có người trong thuật phái giám thị chúng ta à? Người đó đang ở đâu? Diệp Chi Thu nhíu mày. Là một ông già lôi thôi lếch thếch, để cái râu dê, đeo túi vải, đã tới tới lui lui 7-8 lần trước cửa biệt thự rồi. Nhật Du Thần nói. Được rồi, để ta ra xem một chút xem thế nào. Diệp Chi Thu gật đầu, đi ra rồi lại đi tới trước cửa biệt thự. Quả nhiên, có một ông lão từng 70-80 tuổi, eo còm, lưng cong, đeo một cái túi bẩn thỉu, chậm rãi đi từ đằng xa. Diệp Chi Thu nhìn thật kỹ, nhưng mà không có phát hiện ông lão này có cái điểm gì không giống bình thường. Cũng không cảm thấy ông ta là người trong thuật phái. Bởi vì ông lão này bước chân bước đi không có lực, trung khí không đủ, ánh mắt thì lại lờ mờ, không có ánh sáng. Nhìn thế nào cũng không giống một cao nhân, ẩn tàng bất lộ. Lão già kia đi tới trước mặt Diệp Duy Thu, bỗng nhiên đứng yên lại, dương mắt đánh giá biệt thự sau lưng Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu cua cua tay trước mặt ông lão rồi nói. Này này, ông à, ông đang nhìn cái gì thế? À. Ông lão không tiếp tục nhìn, mà quay đầu quan sát Diệp Duy Thu. Một lúc sau mới tới nói. Ta đến tìm một người. Diệp Chi Thu nhíu mày. Người ông tìm ở trong nhà chúng ta à? Ta không có biết hắn đang ở đâu, cho nên mới phải đi tìm. Ông lão nói. Nơi này không có người mà ông muốn tìm đâu. Ông lão à, người hãy đi đi. Diệp Chi Thu lắc đầu, xoay người trở về nhà. Chắc là ông lão này bị lẩm cẩm cho nên hành vi quái dị. Diệp Chi Thu không để trong lòng. Ông lão đứng ngây ngốc ngoài tường rào một chút, rồi cả buổi mấy tiếng sau mới chậm rãi rời đi. Diệp Chi Thu trở lại trong nhà kêu Nhật Du Thần ra rồi nói. Cảm ơn Nhật Du Soái đã đưa tin. Vừa rồi, ta đã gặp ông lão kia rồi. Ta cảm thấy hắn chỉ là người bình thường. Nhật Du Thần mặt không hề cảm xúc nói. Hắn không phải là người bình thường. Phía trong ba lô của hắn có nuôi một con rắn. Hả? Nuôi rắn à? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, cau mày nói. Sao vừa rồi ngươi không nói với ta? Tập hôm nay chúng ta dừng lại ở đây mọi người nhé. Xuất video cho các bạn xem. Thu xong cái bộ truyện này thì cũng khá là muộn rồi. Cả thời gian sản xuất video, tinh chỉnh âm thanh cũng mất khá nhiều thời gian. Hãy đăng hẹn gặp lại các bạn qua tập sau nhé. Tập ngày hôm nay thì cũng đã mở ra một cái bí ẩn cũng khá là lớn. Cái ông lão kia đến tìm ai? Và có phải là người trong thuật phái hay không. Hãy đang nghĩ là người trong thuật phái hoặc là một cái người nào đấy tương tự thuật phái. Bởi vì rất là quái dị, trong alo phía sau còn nuôi cả rắn. Nói chung là tập sau sẽ có kịch hay để chúng ta xem. Sau khi xem xong chuyện này thì Hải Đăng mong các bạn hãy để lại cho Tăng xin một like và bình luận dưới mỗi video Hải Đăng đăng nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Lát hỏng quá, nói nó không có rõ. Chào các bạn nhé.